Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2506, diệt hồn châm. Hạ vô đạo bá đạo làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt cái trán chặt nhíu lại. Hắn ngẩng đầu, phủi liếc mắt cái này tùy tiện vô cùng tên, cười lành lạnh, một cái hoàng tử. Thật sự cho rằng có thể để cho Diệp Lăng cúi đầu xưng thần đâu? Hạ vô đạo, ngươi điên rồi. Ngồi ở bên cạnh bàn Hạ Lạc Thần cũng là lạnh uống, phủi liếc mắt Hạ vô đạo, châm chọc lắc đầu, ta và người nào uống rượu ăn nhập gì tới ngươi đây? Tới tới tới, ngươi động động hắn thử xem, thật sự coi chính mình chấp trưởng sinh sát đại quyền nữa nha. Ở ta nơi này giả trang cái gì hoàng tử, ngoan ngoãn cút đi. Hạ Lạc Thần trực tiếp chửi ầm lên, mà sau cầm lấy rượu trên bàn bát, phi thẳng đến Diệp Lăng bưng bưng. Muội muội ta, có thể ta không quản được, nhưng là, ta vừa rồi đối với ngươi theo như lời nói, cũng là thật, ngươi nếu như dám uống cái này một chén, ta Hạ vô đạo cam đoan, phải giết ngươi. Hạ vô đạo hai tay gánh vác, lãnh đạm nhìn Diệp Lăng, trầm nói rằng, bên kia, Hạ Lạc Thần tắc thì là dương mắt bưng bát rượu, nhìn Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy hy vọng màu sắc, còn có một loại nói không rõ ràng thần quang, ha ha, mà Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, ta người này, chính là một vuốt lông lừa, ăn mềm không ăn cứng. Còn thập cửu hoàng tử uy hiếp của ngươi, ta còn thực sự không có để trong lòng lên, thực sự là xin lỗi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp bưng chén lên cùng Hạ Lạc Thần ầm huýt một chén, mà sau uống một hơi cạn, nhìn Hạ Lạc Thần mí mắt trực tiếp nhảy dựng lên. Đáng chết, ngươi đây là đang khiêu khích bổn tọa uy nghiêm. Hạ vô đạo sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, trong con ngươi tràn đầy đáng sợ hung quang, không ngừng tóe phát ra nồng nặc sát cơ. Hắn là đường đường đại hạ biên giới thập cửu hoàng tử, ở đại hạ biên giới bên trong, người nào dám trắng trợn như vậy đụng chạm hắn, đơn giản là muốn chết. Hơn nữa, bởi vì mẫu thân gia tộc cường đại nguyên nhân, hắn chính là mới nhất đảm nhiệm đế vương mạnh mẽ cạnh tranh người. Càng là không biết bao nhiêu cường giả tìm nơi nương tựa hắn. Bây giờ nhưng ở nơi đây, bị một cái nho nhỏ Diệp Lăng cho khiêu khích, làm cho cái này cao cao tại thượng Hạ vô đạo, nhất định cảm giác bị to lớn nhục nhã. Mấy vị khách quan, nhắc nhở mấy vị một câu, bản điếm bên trong cấm bất luận cái gì tranh đấu. Nếu như phát sinh đánh nhau nói, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi mời tự liền. Chứng kiến bầu không khí có chút không đúng lắm, phía trước chiêu đãi Diệp Lăng yêu nghiệt vội vã chạy tới, hướng Diệp Lăng đám ba người khe khẽ nói đạo, mà sau ly khai. Hắc hắc, thập cửu ca, ta nhưng là nghe nói khách sạn này nhưng là Long Quân mở, ngươi có gan ở chỗ này xuất thủ, nên ngẫm lại hậu quả. Bên cạnh bàn, Hạ Lạc Thần cũng là nhếch miệng cười, khiêu khích nhìn Hạ vô đạo, kháo khách sạn này thực sự là đường đường Long Quân mở à? Diệp Lăng tức thì ngây dại, hắn cảm thấy đi, cái này Long Quân a, khẳng định có mượn này quyên tiền hiềm nghi, nếu không, vì sao vừa vặn ở chỗ này mở một cái khách sạn? Bà, đem, đường cản được đâu? Được, tiểu tử, ngươi chính là khẩn cầu ở Long Môn bên trong đừng làm cho bổn tọa gặp phải ngươi. Nếu không, bổn tọa tất nhiên xanh xanh sẽ đem ngươi giết chết. Hạ vô đạo sâu hấp một hơi, gật đầu nói đạo, mà sau trực tiếp ly khai. Giết chết, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, dựa theo hắn đối với Long Môn hiểu rõ, cái này Long Môn bên trong cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm. Cái này Hạ vô đạo thật đúng là tùy tiện a. Tấm tắc, Diệp Lăng a, ngươi nhưng là nguy rồi. Ta đây thập cửu ca đầu óc nhỏ vô cùng, Hơn nữa mang thù, người bị hắn cho lo lắng trên, lên, tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt tình. Người thật đúng là được cẩn thận rồi a. Vạn nhất chết thật, cái kia nhiều lắm oan uổng. Một bên Hạ Lạc Thần tắc thì là bĩu môi một cái nói. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chẳng lẽ Long Môn bên trong thật gặp người chết? Long Môn bên trong có thể sát nhân? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, lẽ nào Thiên Cơ Lâu tình báo là sai? Ngươi là nhìn Thiên Cơ Lâu tình báo chứ? Kỳ thực, tình báo của bọn hắn cũng không có sai, nhưng là bọn họ cũng không nói Long Môn bên trong tuyệt đối không có nguy hiểm a. Long Môn bên trong, bình thường mà nói không có nguy hiểm gì, bởi vì tiến nhập Long Môn, thực tế trên, lên, chính là linh hồn ở chịu khảo nghiệm. Mặc dù là ở Long Môn bên trong thật đã chết rồi, tối đa cũng chính là linh hồn bị hao tổn, đối với tự thân sinh mệnh không có gì quá lớn thương tích. Nhưng là, ở Long Môn bên trong, lại có một vật tên là diệt hồn châm. Cái này diệt hồn châm, có thể giết chết linh hồn. Ở Long Môn bên trong như bị diệt hồn châm cho mẫn diệt linh hồn. Vậy chết thật. Hạ Lạc Thần gắp khẩu đồ ăn hơi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng nghe đến đó, còn người tắc thì là hơi ngưng lên. Không hổ là đại hạ biên giới công chúa a, hoàn toàn chính xác biết không ít tân bí a. Thoạt nhìn, cái này Long Môn bên trong thật là có nguy cơ a. Chẳng qua lập tức Diệp Lăng mỉm cười, không nhìn thẳng, nguy cơ. Diệp Lăng đời này đi qua nguy cơ không biết bao nhiêu. Cái kia Hạ Vô Đạo cũng chỉ là thần linh tột cùng cường giả. Nếu muốn tiêu diệt hắn, thật đúng là không có quá lớn khả năng. Chẳng qua không có việc gì. Đến rồi Long Môn bên trong a, bản công chúa bảo kê ngươi. Ngươi yên tâm a, tới tới tới, theo ta uống rượu, quá nhàm chán nhất định. Hạ Lạc Thần lập tức nhếch miệng cười, bưng chén lên cùng Diệp Lăng huých đứng lên. Hai người đủ uống ba cái bình lớn rượu, uống đều là chóng mặt mới xem như xong. Chi sau Diệp Lăng đầu óc choáng váng về tới trong phòng của mình. Nơi đây, tinh thần thật là lớn. Diệp Lăng nằm giường lên, lưỡi nhức đầu, cái này rượu không chỉ có tinh thần lớn, thậm chí liền trong cơ thể thần lực đều không pháp tiêu trừ. Đây là khai thiên tích địa lần đầu đây. Vì vậy, Diệp Lăng mơ hồ hồ ngủ, phảng phất về tới tam giới thời điểm. Khi đó hắn cùng Lôi Cung một đám huynh đệ uống rượu, cũng từ trước tới giờ không tiêu trừ rượu mời. Cái này vừa cảm giác, Diệp Lăng đủ ngủ một ngày một đêm. Khi hắn lúc tỉnh lại, não nhân nhi còn đau đây. Xoa huyệt thái dương, Diệp Lăng ngồi dậy, lắc đầu, trạng thái rất là không tốt, cũng không dám nữa quát uống nhiều như vậy. Cái này rượu mời nhi không có a. Đột nhiên Diệp Lăng hét lên một tiếng, tại hắn giường lên dĩ nhiên nằm Hạ Lạc Thần, tư thế diêm dúa lòe loẹt. Hạ Lạc Thần quyền lấy thân thể liền nằm Diệp Lăng bên cạnh, cố chấp lấy mũi, khả ái vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao sẽ ở giường trên? Lên, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, ngơ ngác nhìn trên giường Hạ Lạc Thần, khuôn mặt lừa quay vòng. Cô nam quả nữ a, đều uống say a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lão thiên gia gia a. Lập tức Diệp Lăng rón rén xuống giường, ngồi vào bên cạnh bàn, trực tiếp rót một chén thủy mà sau uống sạch, vỗ gò má của mình một cái, tranh thủ để cho mình thanh tỉnh một điểm. Đáng chết, không có việc gì, không có việc gì. Chấn định một điểm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm giác được tâm lý có điểm hoảng sợ. Vì vậy phi thẳng đến ngoài cửa đi ra ngoài, tránh khỏi một hồi Hạ Lạc Thần tỉnh lại hai người xấu hổ. Nhưng là coi như Diệp Lăng đi ra cửa phòng một khắc kia, Hạ Vô Đạo thân ảnh xông tới mặt, trực tiếp đem Diệp Lăng cho ngăn ở gian phòng bên cạnh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.